Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngay sau đó, trước mặt người ngã xuống. 22, những người khác nghe tiếng, tả hữu nhìn một vòng, không biết, vừa mới nàng còn ở nơi này, không biết đi nơi nào, ta cũng là, nàng sẽ không đi ra ngoài nơi nào đi, vẫn là nàng căn bản là không có trở về, nàng đã trở lại. Ta đều nhìn đến nàng đã trở lại. Kia nàng đi nơi nào? Sẽ không sợ tới mức chạy đi. Nói, mọi người đều cảm thấy khả năng chính là như vậy. Nàng người này thoạt nhìn không tốt lắm ở chung. Mặc kệ nói như thế nào nàng đều không nghe. Đại khái là nhìn đến những cái đó quái vật. Đều dọa chạy đi. Nói, có người suy một tiếng. Nói, quả nhiên là nữ hài tử thảo người ghét. Lê ca nghe tiếng. Chừng hắn một cái, người đối với ngươi mẹ nói lời này thử xem. Nói xong, nàng xoay người liền hướng bên ngoài chạy, bên ngoài thiên còn hắc. Tối nay cũng không biết như thế nào. Không có một tia ánh trăng. Lê ca theo ở chung quanh tìm một phòng. Cái gì đều không có tìm được mới vừa kiến tốt phòng ở. Phía trước đại quá hạ nhân phòng, đã hủy hoại hơn nữa không người cư trú tân nương phòng. Mỗi một chỗ đều trống rỗng, thân ảnh của nàng như là biến mất dường như thế nào đều tìm không thấy, ban đêm khởi phong. Chung quanh truyền đến sàn sạt tiếng vang, Lê Ca khó được không có kiên nhẫn. Hỏi Phì Thu, ngươi tìm được Tịch Phong ở nơi nào sao? Phì Thu kỳ quái, vì cái gì ngươi muốn đi quản nàng? Các ngươi chi gian quan hệ không phải không hảo sao? Tuy rằng như thế. Nhưng kia cũng là một cái mạng người, ta không cần thiết nhìn mặc kệ, hai người quan hệ xác thật không tốt. Hơn nữa nàng bạn trai chuyện đó, Lê Ca là hoàn toàn không nghĩ quản nàng, nhưng rốt cuộc đó là một cái mạng người, liền như vậy đã chết cũng không cần phải. Thậm chí là nói, nàng sau khi chết biến thành quỷ, chỉ biết gia tăng bọn họ phiền toái, cũng chỉ thừa một ngày. Không cần phải làm loại chuyện này, có thể. Bất quá ta yêu cầu thời gian, mà đúng lúc này. Lê Ca ánh mắt vừa nhấc, nhìn đến cách đó không xa bóng ma. Có người chính thong thả mà hướng tới nàng đi qua lại đây, Lê Ca hai tròng mắt lập tức mị lên. Cả người nháy mắt tản mát ra một loại sắc bén khí thế, bóng người dần dần tới gần, Lê Ca dư mắt đảo. Qua, đã đem đối chiến kế hoạch định ra hảo, mà chờ đến người tới gần chỗ. Nàng mày buông lỏng, cả người khí thế tá đi xuống, người tới. Là hạ nhân, tiểu thư, người như thế nào ở chỗ này? Hạ nhân mỉm cười mà đề thanh hỏi, hôm nay mới tới nữ hài tử không thấy. Người biết nàng đi nơi nào sao? Hạ nhân hơi đốn, tựa hồ là ở hồi ức, không nhiều lắm trong chốc lát. Hắn tiếp tục mỉm cười gật gật đầu, ta là có nhìn đến nàng đi nơi nào? Người nọ nói, đúng vậy, ta nhìn đến nàng hôm nay hướng quái vật ở vị trí đi qua. Còn riêng hỏi ta một lần, bất quá nàng không có trở về sao? Nàng con ngươi trầm xuống, không có trở về, dừng một chút. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì muốn nói cho nàng? Hắn là hoàn toàn biết quy tắc của thế giới này mới là... Nhưng hắn tựa hồ vẫn luôn đều không có đối người chơi hạ qua tay. Mục đích của hắn là cái gì? Hơn nữa Tịch Phong đi vị trí là phù dâu phòng. Cho dù hai người chi gian đã làm giao dịch, nhưng nói thật, nàng đối phù dâu cũng hoàn toàn không tín nhiệm mơ siêu biết rõ nơi đó nguy hiểm. Hắn là muốn Tịch Phong đi chịu chết. Hạ nhân mỉm cười, lại mang theo một tiểu ủy khuất bộ dáng. Khách nhân lời nói. Tự nhiên là chúng ta có thể làm được liền tận lực thỏa mãn. Đối nàng quay lại đều sẽ không vấn đề. Nếu không phải riêng yêu cầu, chúng ta cũng sẽ không quản khách nhân rốt cuộc muốn đi đâu. Mong rằng tiểu thư thông cảm một chút, Lê Ca nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn như vậy rõ. Giang chính là rào biện, nhưng hắn là NPC. Phía trước là có người thử qua. Giết hắn cũng không có nửa điểm biện pháp, hoặc là nói. Lê Ca hồi tưởng một chút nàng phía trước nhưng thật ra hoàn toàn không có chú ý. Như vậy tính toán, mới nhớ tới, phía trước giết hắn người kia, đó là sau lại trong phòng bị trói còn chết người, chết so sánh với người khác thảm hại hơn một ít. Đại để chính là bởi vì đắc tội NPC. Cha được, ở phù dâu sân nơi đó, Phi Thu thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, Lê Ca không hề nhiều lời. Chỉ là nhìn hắn một cái, liền hướng phù dâu sân đi đến. Tịch Phong một đường đi tới, cảm giác chính mình như là muốn bị lạc cái này tòa nhà lớn, thác loạn bài bố. Như là muốn cố ý làm khách nhân lạc đường dường như. Tịch Phong vốn là muốn hỏi xuất khẩu là ở nơi nào. Nhưng là trong lòng tò mò lớn hơn nàng đào vong tâm tư. Nàng đành phải tới trước nơi này tìm tòi đến tột cùng, ấn nàng trong trí nhớ tới nói. Nơi này nhất định sẽ có một cái lều lớn. Mặc kệ thế nào đều sẽ không đặc biệt mà khó tìm mơ siêu nhưng là trái lại nơi này. Lại không có một tia dấu hiệu Tịch Phong suy đoán nơi này là làm quay chụp địa điểm. Nhưng có thể là cùng một ít không người tốt có cái gì giao dịch. Cho nên mới đem nàng trói tới rồi nơi này. Nhưng lại kêu nàng đi dọn cái gì kỳ quái đại thạch đầu. Nàng chẳng lẽ không phải lại đây diễn kịch, mà là đi làm cái gì cu ly? Tịch Phong ngay từ đầu còn lo lắng những người đó buộc nàng đi diễn kịch. Hiện tại lại cảm thấy những người này thật sự là quá phận đến không được. Nàng cái này diện mạo, cư nhiên kêu nàng đi làm cái gì cu ly, thật sự là quá đại tài tiểu dụng đi. Nàng lại đi phía trước đi rồi đã lâu, mới mơ hồ mà cảm giác chính mình giống như hẳn là sắp đi tới, may mắn là nàng trí nhớ còn cường một. Ít, đối lập phía trước nhìn đến bộ dáng, còn có cái kia khoảng cách, Tịch Phong cuối cùng đi tới một cái sân cửa, dừng một chút. Nàng chậm rãi gõ hai hạ môn, chính gõ. Nàng lại cảm thấy không đúng là mơ siêu bình thường đoàn phim, sẽ đem sở hữu đồ vật đều đặt ở đoàn phim, mà người lại tất cả đều ở tại những người khác trong phòng sao. Hơn nữa lại nói như thế nào, nàng nhìn đến bất quá chỉ có những người đó. Hẳn là còn có mấy cái phụ trách chụp nhân viên công tác thủ tại chỗ này đi. Mặc kệ nói như thế nào, bên trong đều hẳn là có người, mà nàng là bị trảo lại đây. Nàng không nên gõ cửa, liền tính là chính mình quá có tố chất cũng không được Tịch Phong như vậy nghĩ. Lại lén lút bám vào môn nghe xong trong chốc lát động tĩnh. Thấy cái gì đều không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhẹ nhàng mà tướng môn đẩy ra, nhưng nàng bất quá là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút môn, ngay sau đó. Môn tự động mà cha nha một tiếng, khai, mà ở cửa. Một cái ăn mặc áo cưới nữ nhân đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhàn nhạt hỏi Tịch Phong, ngươi là ai, ngươi vì cái gì đại buổi tối mà tới nơi này? Tịch Phong đầu tiên là một dọa, chỉ cảm thấy chính mình tim đập phảng phất ở kia một khắc ngừng lại. Thật vất vả khôi phục một tia chấn định, nàng an ủi chính mình, cái này là diễn phục, nơi này sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng sở phải làm sự tình chính là hỏi nàng, Tịch Phong làm một cái hít sâu. Cái kia ngươi hảo, ta kêu Tịch Phong, là hôm nay vừa đến nơi này, xin hỏi nơi này là ở đóng phim sao? Thấy kia nữ hài tử có chút khó hiểu, nàng đại khái nghĩ nói không chừng là bọn họ vì không dẫn người chú ý. Mà đóng phim không cần đóng phim nói, mà dùng mặt khác cái gì từ ngữ, liền nói. Chính là, những người đó nói cái gì các ngươi dùng ra người bộ A linh tinh. Có quỷ A cái gì quái vật linh tinh, đều là giả đi, nàng là tân thế kỷ nữ tính. Sao có thể sẽ tin tưởng cái gì có quỷ nói từ. Phù dâu rốt cuộc có chút đã hiểu, nàng chớp chớp mắt, hỏi, là như thế này sao? Ta có điểm không quá xác định, nói, nàng giơ tay đụng tới chính mình mặt, lại chậm rãi, đem trên mặt da lột xuống dưới, chỉ là lột đến một nửa. Lộ ra một bộ phận huyết nhục là lúc, liền nghe được một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai, ngay sau đó. Trước mặt người ngã xuống, phù dâu lại lần nữa đem trên mặt da thả lại đi. Ấn phục tùng lúc sau, đi đến kia Tịch Phong trước mặt. Nhìn nàng tinh tế da thịt, không khỏi liệt môi cười, người này làn da cũng không tồi a, cho ta đi, đang muốn tính toán đem Tịch Phong mang về, lại đột nhiên gian nghe được một trận thanh âm siêu nàng ánh mắt vừa nhấc. liền nhìn đến Dung Sâm cùng Lê Ca một đường chạy tới, Dung Sâm là nửa đường gặp được. Đối với hắn cũng ra tới tìm Tịch Phong sự. Dung Sâm nói muốn pháp cũng là cảm thấy hiện tại phóng Tịch Phong chết chỉ biết nhiều điểm phiền. Vậy, nhưng như vậy lý do, làm Lê Ca trong lòng đối hắn hoài nghi càng nhiều vài phần, chỉ là hiện tại. Lê Ca tạm thời không tính toán miệt mài theo đuổi này đó, nàng đem chính mình nghi ngờ phóng tới một bên, hỏi phù dâu, người đối nàng làm cái gì? Phù dâu lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất, ta chỉ là nghe được nàng hỏi ta vấn đề, ta không xác định, ta liền đem chính mình ra lột xuống dưới cho nàng nhìn. Sau đó nàng liền té xỉu, chuyện này không liên quan ta sự. Lê Ca, ngoặc kép, nàng thật là phục như vậy nghĩ. Nàng đi qua đi, nhanh chóng mà giơ tay chạm chạm Tịch Phong mặt. Tịch Phong, mau tỉnh lại, thấy nàng không có gì phản ứng. Lê Ca tạm dừng 2 giây, lại mở miệng, ngươi trên mặt trường đậu, không đứng dậy nhìn xem sao. Phảng phất là nghe được nàng lời nói. Tịch Phong mở choàng mắt, ánh mắt nâng lên nhìn đến phù dâu. Thiếu chút nữa bị hoảng sợ lại ngất xỉu đi, Lê Ca từ từ nói. Ngươi đừng sợ a, liền tính ngươi sợ cũng không có gì dùng. Ngươi nếu là té xỉu nói, chúng ta giúp đỡ không tới ngươi. Bởi vì những lời này, Tịch Phong cường chống không té xỉu, còn từ trên mặt đất đứng lên, tầm mắt nhanh chóng mà đảo qua đi, nhìn đến Dung Sâm siêu liên tưởng đến cái gì. Nàng nhanh chóng quyết định mà trốn đến Dung Sâm phía sau. Ủy khuất, ta, người kia là quỷ, Dung Sâm ngươi bảo hộ ta được không? Ta vừa mới thiếu chút nữa đã bị nàng hù chết. Dung Sâm, ngoặc kép, dừng một chút, Tịch Phong nghĩ tới cái gì? Giơ tay một sờ chính mình mặt, cư nhiên thật sự sờ đến một viên đậu đậu. A, ta thiên, ta trên mặt trường đậu đậu. Ta sao lại có thể trường đậu đầu? Nàng trợn to hai mắt, vẻ mặt mau hỏng mất bộ dáng. Vừa nói một bên lôi kéo Dung Sâm. Dung Sâm ca ca ngươi mau nhìn xem ta mặt, có phải hay không dài quá một cái siêu đại đậu đầu? Ta còn có xinh đẹp hay không? Dung Sâm, ngoặc kép, hắn bảo đảm, chính mình lấy kính lúc đều tìm không thấy trên mặt nàng đậu đậu ở nơi nào, một bên là đậu đầu. Một bên là phù dâu, Tịch Phong nhanh chóng quyết định. Giống chỉ bạch tuộc tựa mà dính vào Dung Sâm trên người. Chết sống muốn Dung Sâm hộ tống nàng trở về, Lê Ca xem hắn vẻ mặt cũng mau hỏng mất bộ dáng. Nghẹn cười đâu, chúng ta đây liền đi trước, nói xong. Ý vị thâm trường mà nhìn phù dâu liếc mắt một cái. Lại xoay người trở về đi, phù dâu mỉm cười mà nhìn bọn họ. Vẫn luôn nhìn theo bọn họ đi tới bóng ma chỗ Tịch Phong trong lòng cảm thấy có một ít không đúng. Quay đầu lén lút đi nhìn lên, bỗng nhiên mà đối thượng phù dâu âm trầm trầm ánh mắt. Thình lình mà cảm thấy chính mình trên người mau đều dựng lên. Vội vàng mà ôm chặt Dung Sâm cánh tay, Dung Sâm. Ngoặc kép, hết chương.